Cửu vực kiếm đế, chương 3349, thiên la địa võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Huyết trì, ở vào tứ phương ở giữa dãy núi, xem như một mảnh bình nguyên phía trên. Tứ phương dãy núi ở trên cao nhìn xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên một khi là dựa vào gần huyết trì, chính là hội xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đây cũng là lệnh đại bộ phận võ giả, bây giờ đều là lựa chọn tiềm ẩn tại huyết trì chung quanh tứ phương bên trong dãy núi. Tứ phương bên trong dãy núi bộ, rắc rối phức tạp, tại tăng thêm kỳ tiên sơn đặc thù mây mù, giấu ở trong đó, xác thực cũng là khó mà bị người phát giác được. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như lấy Sở Phong Miên vượt xa người khác linh thức, hắn cũng chỉ có thể là mơ hồ tìm kiếm ra phương Tây bên trong dãy núi, một số võ giả ẩn tàng chi địa, đại khái tại cái gì khu vực, nhưng là muốn phán đoán chính xác, vẫn là khó mà làm đến. Bất quá bằng vào cái này điểm này, đã là đủ để khiến Sở Phong Miên có thể tránh những cái kia võ giả ẩn tàng vị trí, tại cái này kỳ tiên sơn bên trong. Chỉ cần là Sở Phong Miên không chủ động tới gần những võ giả này, bọn hắn cũng khó có thể phát giác được Sở Phong Miên chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, trước đi xem một chút huyết trì. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lặng yên ở giữa bắt đầu từ phương Tây bên trong dãy núi đi đến, chuẩn bị trước đi xem một chút huyết trì vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, hắn trên đường đi, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phương Tây bên trong dãy núi. Chư vị võ giả ẩn tàng phạm vi, ẩn giấu đi mình thân hình, hướng về huyết trì phương hướng đi đến. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì một tên võ giả, chủ động đi ra, tìm kiếm Sở Phong Miên, cho dù là một số võ giả, đã nhận ra Sở Phong Miên khí tức, nhưng là vậy đều lựa chọn không nhìn Sở Phong Miên, không có người dự định xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, không quản là ba phe thế lực võ giả, vẫn là từ bên ngoài đến võ giả. Bây giờ cơ hồ đều là lựa chọn ẩn tàng, không có người dự định hiện đang xuất thủ. Dù sao lần này, tiến vào kỳ tiên sơn võ giả, cơ hồ nhưng đều là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà đến, vì tranh đoạt lục huyết ma kiếm, tự nhiên là muốn bảo tồn thực lực mới được. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đến nơi đây, đều không ngoại lệ đều là tiên đế, thiên tôn cảnh giới cường giả, ở chỗ này cùng người giao thủ, bất quá là uổng phí hết mình lực lượng. Thậm chí một khi là tụ thương, có thể là sẽ trực tiếp vô duyên lần này tranh đoạt, cho nên không quản là ba phe thế lực võ giả, vẫn là từ bên ngoài đến võ giả, bây giờ đều là lựa chọn trầm mặc, cho dù là phát hiện đối phương, cũng không có gia tính. Copy nội dung từ truyện 88, xem như duy trì ngắn ngủi hòa bình, bất quá Sở Phong Miên trong lòng minh bạch, loại này hòa bình, vô cùng ngắn ngủi, cùng yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là lục huyết ma kiếm xuất thủ, những võ giả này chính là hội điên cuồng xuất thủ. Cho dù là hiện tại trên danh nghĩa liên hợp lại ba phe thế lực, cũng có thể lẫn nhau ra tay đánh nhau. Dù sao lục huyết ma kiếm, chỉ có một thanh, có thể có được lục huyết ma kiếm, chỉ có trong đó một phương thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hiện tại chính là cái này thùng thuốc nổ dẫn bạo điểm. Chỉ cần là Sở Phong Miên hiện thân, khẳng định hội dẫn phát hỗn loạn, bất quá duy nhất một điểm vấn đề chính là, Sở Phong Miên như thế nào là tại hiện thân về sau, tại vô số cường giả vây công phía dưới, toàn thân trở ra, tiến vào huyết trì bên trong. Giấu ở phương Tây bên trong dãy núi võ giả, liền có chừng mười mấy người, thậm chí nhiều hơn, có chút cường giả ẩn tàng sâu, ngay cả Sở Phong Miên đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, cái này còn vẻn vẹn một cái phương Tây dãy núi, mặt khác ba đầu trong dãy núi võ giả số lượng, không có khả năng so với phương Tây dãy núi muốn ít, những võ giả này, toàn bộ đều là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất, mấy chục vị thiên tôn, tiên đế, Sở Phong Miên một khi lộ diện, tuyệt đối là sẽ bị bọn hắn liên thủ oanh sát. Ngay cả một chút giãy giụa cơ hội đều không có. Liền xem như tại tự phụ tiên đế, vậy không dám ở thời điểm này trực tiếp lộ diện. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Nguyên ẩn tàng thân hình, cẩn thận từng ly từng tí tới gần huyết trì. Hắn đi tới phương tây dãy núi biên giới, liếc mắt nhìn qua, liền có thể nhìn thấy, phương tây dãy núi cuối cùng chính là một chỗ bình nguyên. Chỗ này bình nguyên, mặc dù là ở vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì mây mù tồn tại, phảng phất là cái này Kỳ Tiên Sơn đặc thù mây mù bị một cỗ lực lượng chỗ xua tán đi một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Bình nguyên phía trên, một mảnh chiếm cứ ở trong đó trọn vẹn nhiều hơn phân nửa địa phương hồ nước, phát ra cái này lóa mắt hồng quang, vô cùng dễ thấy. Cái này một mảnh huyết hồng hồ nước, chính là huyết trì, liếc mắt nhìn qua, cái này hồ nước màu đỏ, gần như là tựa như máu tươi hội tụ mà thành. Copy nội dung từ truyện 88 từ cái này phía trên ao máu, Sở Phong Miên cảm nhận được một cỗ trùng thiên sát ý, loại này sát ý, hắn đang quen thuộc bất quá, chính là lục huyết ma kiếm sát ý. Tại lục huyết ma kiếm sát ý khống chế thân thể thời điểm, Sở Phong Miên trong óc đều là loại này sát ý, loại này sát ý, nhưng cái gọi là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này huyết trì, cùng lục huyết ma kiếm lực lượng, đồng xuất một mạch, nơi này, chính là lục huyết ma kiếm khảo hạch chi địa. Copy nội dung từ truyện 88 bình nguyên, huyết trì, còn lại chính là loáng thoáng có thể nhìn thấy bốn đầu dãy núi, ở vào huyết trì bình nguyên chung quanh đông tây nam bắc bốn cái nơi hẻo lánh. Lần này nhưng phiền toái, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhướng mày. Cái này huyết trì chung quanh toàn bộ bình nguyên, thế mà đều không có bất kỳ cái gì mây mù tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 nếu là có lấy mây mù tồn tại lời nói, có thể ngăn cách võ giả linh thức, khí tức, Sở Phong Miên ngược lại là có đục nước béo cò, len lén tiến vào huyết trì khả năng. Nhưng là bây giờ, cái này một mảnh bình nguyên phía trên, không có bất kỳ cái gì mây mù, rộng lớn vô ngần. Copy nội dung từ truyện 88 vậy trách không được không có võ giả, đợi tại cái này huyết trì chung quanh, ai tại cái này một mảnh bình nguyên phía trên, cơ hồ tương đương tại bia sống, lúc này, ai dám tùy tiện tiến vào bên trong, đều sẽ bị chư vị cường giả liên thủ oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì huyết trì bình nguyên loại này đặc biệt cấu tạo, lệnh ba phe thế lực, cuối cùng là lựa chọn đem bẫy dập, bố trí tại huyết trì chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88 kỳ thật cái này đã không tính là bẫy dập. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy bình nguyên phía trên, bố trí vô số trận pháp, cấm chế, lít nha lít nhít, những cấm chế này trận pháp, tùy tiện một đạo, đều có thể ngăn cản một vị tiên đế, không ít thời gian. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng cái gọi là thiên la địa võng. Ba phe thế lực, đã là chuẩn bị hoàn thành, liền chờ đợi Sở Phong Miên, tới tự chui đầu vào lưới. Copy nội dung từ truyện 88 loại này bố trí, không chê vào đâu được. Nếu là Sở Phong Miên tùy tiện tiến vào bên trong vùng bình nguyên, hắn trong nháy mắt liền sẽ tao ngộ đến tứ phương bên trong dãy núi, sớm đã là chờ đợi thích võ người tập kích, vây giết. Copy nội dung từ truyện 88 tại tăng thêm huyết trì bình nguyên phía trên vô số cấm chế trận pháp, Sở Phong Miên muốn cưỡng ép xông vào đến huyết trì kế hoạch, vậy là không thể nào áp dụng. Loại này phòng bị, có thể xương mật, không thấu phong thùng sắt. Copy nội dung từ truyện 88 trừ phi là Sở Phong Miên có thể đánh vỡ cái này thiết dũng trận, đánh vỡ cái này phong tỏa, không phải lời nói, hắn muốn đi vào huyết trì, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Đánh vỡ cái này thiết dũng trận duy nhất thời cơ, liền là Sở Phong Miên tự thân, hắn thân là thế hệ này lục huyết kiếm ma. Copy nội dung từ truyện 88 cái này tất cả bố trí, kỳ thật chính là vì Sở Phong Miên, lần này đến đây tất cả võ giả, cũng đều là hướng về phía Sở Phong Miên trong tay lục huyết ma kiếm mà tới. Copy nội dung từ truyện 88 ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, hắn biến sắc, tại hắn trong thân thể, một cỗ sát ý, vô hình ở giữa từ trên người Sở Phong Miên phát ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.